Chương 713, ca ngợi nhân hoàng. Chương 713, ca ngợi nhân hoàng. Tại kia hư ảo bóng người tiêu tán trong nháy mắt, toàn bộ võ giới, tất cả tại bước lên tinh hồng, tất cả đều an tĩnh xuống tới. Hết thảy tinh hồng sự vật, bao quát tinh hồng sợi rễ, hư thối quái vật, nửa bên hư thối quỷ nhân, thậm chí liền kia huyết hải, đều tại một cái chớp mắt yên tĩnh xuống tới. Sau đó, tất cả tinh hồng giống như bị tịnh hóa bình thường, hóa thành tinh hồng sương mù, bay lên, phản phất bị một cỗ vô hình lực lượng thổi lên trời không, rời đi võ giới, phiêu hướng tinh không mịt mù. Tinh hồng rễ cây cùng quái vật trực tiếp vụ hóa, mà những cái kia nửa bên hư thối quỷ nhân thì thét chói tai vang lên, trơ mắt nhìn thân thể của mình bắt đầu nổi sương mù, cho dù là đưa tay đi bắt, cũng lưu không được đợi cho trên thân tinh hồng sương mù tan tán, thân thể của bọn họ cũng dần dần hư thối, hóa thành một vũng máu bùn. Mà theo tất cả tinh hồng sương mù đều rời đi võ giới, tiểu liên kia vô biên vô tận huyết hải cũng bắt đầu thanh triệt bắt đầu. Mọc đầy tinh hồng rễ cây hải dương cũng lộ ra thềm lục địa, rất nhiều cá bơi tôm cua rốt cục dám hướng thềm lục địa xuống dưới kiếm ăn. Vô số quỷ nguyên hạ quỷ dị chúa tể hóa thành hư vô, tất cả bị tinh hồng thẩm thấu vết đá cũng bắt đầu đổ sụp. Tất cả nhân tộc, bất luận là Hy Vọng Thành, vẫn là Đại Viêm Thành, hoặc là tại thành trì, tại bí cảnh, tại quỷ nguyên hạ bị nuôi nhốt nhân tộc, đều bị từng đoàn sao trời vòng xoáy nâng lên, bay ra mặt đất, bay đến cực cao hư không. Lúc này, tất cả may mắn còn sống sót xuống tới nhân loại đều thấy được, toàn bộ võ giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Núi cao, đại địa, hải dương tất cả đều đổ sụp, bất luận cái gì ở trên mặt đất thành trì đều bị đổ sụp mặt đất nuốt hãm. Vô số tinh hồng sương mù từ đổ sụp chỗ bay lên, liền tựa như một viên đan dược bốc hơi ra tất cả tạp chất. Những này tinh hồng sương mù tất cả đều tràn vào trên không trung, sâu trong vũ trụ, cũng không tiếp tục biết đi hướng. Theo sương mù dần dần đã không còn, toàn bộ võ giới, long xà khởi lục, sông núi lui tránh, hình dạng mặt đất phát sinh cải biến cực lớn. Có địa phương từ hải biến núi, có dãy núi lại hóa thành bình nguyên, có đất bằng lại hóa thành địa nguyên, nhưng lại không còn bất luận cái gì ô uế, có là từ thổ địa bên trong bắn ra thuộc về tự nhiên mạnh mẽ sinh cơ. Rất nhiều kiên cường lợn rừng, con mai, gấu đen, sói xám, thỏ rừng chờ động vật, tại cái này long xà khởi lục hạ sống tiếp được đến, tại bùn lục sắc thổ địa bên trên tìm kiếm lấy lật ra tới con giun, rắn giết, có cây hạt giống. Trong hải dương đã tuôn ra đủ loại cá mập, cá kiếm, kình, con mực, tôm lân. Sửa lại đạo dòng sông hồ nước, vô số con cá vui sướng ăn hàng đầu cọ rửa xuống tới phong phú ăn cỏ. Giữa thiên địa lại không một tia ô uế, toàn bộ võ giới đều rất giống sống lại. Trừ những cái kia bị quỷ dị chúa tể nuôi nhốt, tựa như đờ đẫn người, đối trước mắt hết thảy đều không phản ứng chút nào. Còn có những cái kia bị nuôi nhốt ở thành trì nhân loại, thấy bồi dưỡng chủ nhân của bọn hắn nhóm đều chết đi, thống khổ kêu rên. Người còn lại, tất cả đều lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng reo hò. Tiêu Thiên Sơn, Từ Hồ Sinh, Vưu Băng Sư Đồ, Thần Hy Thành người còn sống sót nhóm, nhìn xem cây kia tựa như cắm ở sở hữu người trong lòng nguyên thụ, rốt cục sụp đổ tiêu tán, tại trên không trung ôm ở cùng một chỗ, mang nước mắt hoan hô lên. Chỉ có Tiêu Huyên Nhi, thống khổ ôm Tiêu Diễm cùng Diệp Tuyên thi thể. Tiêu Diễm tại một khắc cuối cùng, cũng nhìn thấy nguyên thụ sụp đổ, thấy được toàn bộ võ giới tất cả tinh hồng tiêu tán, thấy được bầu trời lại không có tinh hồng vân tầng, thấy được võ giới khôi phục như 700 năm trước bình thường lang lãng tàn khôn. Vào thời khắc ấy, hắn rốt cục hai mắt nhắm nghiền, cùng Diệp Tuyên đồng dạng, trên mặt treo ở vẻ hạnh phúc. Chỉ có Tiêu Huyên Nhi, ôm hai cô thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế. Lộ Viễn cầm trong tay hạt châu kia đã bị hắn hút sạch sẽ, toàn bộ hạt châu một tia sắc thái cũng không có, chỉ có tựa như hỗn độn khí lưu tại trong đó lưu chuyển, tựa như là một cái chưa mở thế giới. Lộ Viễn mở mắt ra, nhìn trước mắt giao diện thuộc tính cảnh giới, đấu thần, 1000 tỷ 10 vạn ức, đoạt được 1000 tỷ điểm thuộc tính. Nhưng hắn rất không hài lòng, cho dù là ngàn tỷ điểm thuộc tính, cũng bất quá chỉ có thể đến cảnh giới tiến độ 1/10. Toàn bộ võ giới đã bị hắn vơ vét sạch sẽ, nếu là hạt châu này chỉ có thể cung cấp điểm ấy điểm thuộc tính, hắn tại cái này võ giới, sợ là rốt cuộc khó mà thăng cấp. Nhìn xem kia lóe ra hỗn độn hạt châu, Lộ Viễn trên tay dùng sức bóp, liền phải đem hạt châu kia bóp nát. Hắn có thể cảm nhận được, những cái kia hỗn độn tuyệt đối là cực kỳ tinh thuần lực lượng, nhất định có thể hóa thành so lúc trước hấp thu đoạt được vượt qua vô số lần năng lượng. Một khi đạt được, hắn trực tiếp cất cánh, dùng tới toàn bộ khí lực bóp đi, nhưng hạt châu kia, phảng phất như là thế gian kiên cố nhất thần khí. Lộ Viễn bóp ở bên trên, liền tựa như ở kiếp trước muốn tay không bóp nát pha lê viên bi bình thường, tay nắm được đau nhức, cũng là ý nghĩ hao huyền. Hạt châu kia, tại khôi phục hỗn độn sắc về sau, tựa như nhận lấy cái gì dẫn dắt, một cỗ vô hình lực lượng tuôn ra, chống ra Lộ Viễn bàn tay, hướng về vô tận tinh không bay đi. Lộ Viễn sao có thể cho tới tay, còn không có nhổ sạch sẽ lông con vịt bay đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy vào tinh không, đối hạt châu kia một trận quyền đấm cước đá. Trong tinh không, cho đánh ra quần quần khí lưu, vô tận cương khí, ngập trời bạo hưởng, đều hướng phía hạt châu kia rơi đập. Chỉ là, viên kia hỗn độn châu tử, đã xuất một cỗ vô hình lực lượng, bất luận Lộ Viễn như thế nào công kích, đều không thể chấn động mảy may. Hỗn độn châu tử, giữ thế không giảm, bay vào sâu trong tinh không, như một viên sao trời bình thường, ẩn vào vũ trụ mịt mờ. Lộ Viễn còn muốn lại truy, nhưng vô tận hư không, thâm thúy vô biên, liền tựa như thôn phệ hết thảy quái thú, cho dù lấy Lộ Viễn bây giờ đấu thần cảnh giới, cũng chỉ cảm thấy nơi đó ẩn giấu đi đại khủng bố, nếu là thâm nhập hơn nữa, không phải tại trong vũ trụ mịt mờ mê thất không thể. Hắn chỉ có thể phát ra cực không cam lòng gầm thét, hướng phía tinh không một trận đánh, phát tiết một phen, mới từ vô tận tinh không bay trở về võ giới. Lộ Viễn thân hình vừa rơi xuống, toàn bộ võ giới đều rào rạt lên to lớn reo hò. Sở hữu người đều hướng phía Lộ Viễn quỳ lạy xuống tới, lớn tiếng la lên: "Nhân hoàng! Nhân hoàng! Cung nên nhân hoàng! Ca ngợi nhân hoàng! Cung nên nhân tộc chi chủ!" Từ Hồ Sinh lúc này cũng một mặt bái phục quỳ xuống tới. Khi chênh lệch lớn đến khó mà tính toán lúc, khó mà đuổi theo thời điểm, cho dù là cao ngạo như hắn, cũng lại tăng không dậy nổi lòng ghen tị, còn lại chỉ có ngưỡng vọng cùng bội phục. Mà Tiêu Huyên Nhi thì là tại Tiêu Diễm cùng Diệp Tuyên bên người, hướng về Lộ Viễn quỳ xuống đến, thật sâu dập đầu mấy cái. Cái quỳ này là nhân tộc, cái này cúi đầu thì là vì ca ca cùng Tuyên. Lộ Viễn cứu vớt nhân tộc, cũng thay ca ca cùng Tuyên hoàn thành suốt đời tâm nguyện, để hai người mỉm cười rời đi. Lộ Viễn gánh vác được nàng cái quỳ này, cho dù là tại chỗ rất xa, sở hữu người nhìn thấy kia tại tinh không trung đại phát thần uy, tựa như muốn hái trăng bắt sao thần linh hình bóng, liền xem như bị nuôi nhốt nhân loại, cũng là bản năng hoảng sợ, quỳ xuống đến, không ngừng hướng phía thần linh giáng lâm phương hướng quỳ lạy, trong miệng phát ra mập mờ không rõ nói mớ. Toàn bộ võ giới, liền chỉ còn lại ca ngợi cùng quỳ lạy âm thanh. Chương 714, trở về. Chương 714, trở về. Tứ phía bị nước bao quanh chi địa, trồng một loạt lại một loạt mới cây. To lớn đá xanh, đắp lên một tòa rộng lớn cự thành. Còn có rất nhiều người, tại cự thành bận rộn, trồng bồn hoa, cưa chiếc ghế, rèn băng ghế đá, vận vật liệu gỗ. Ngoài thành cũng có ít người, truyền bá gieo hạt giống, gieo xuống một chút dược liệu, vẩy lên một chút thuốc linh dịch. Trong thành, thường có học sinh đọc trầm âm thanh, dệt công bệnh âm thanh, gà trống báo hiệu, gà mái lạc lạc đát. Các nơi phòng ốc khói xanh lượn lờ dâng lên, đồ ăn phiêu hương. Mà tại rộng lớn cự thành trung tâm nhất, một phương chiếm diện tích cực lớn ngói vàng đại điện đã là đợi lại. Trên đại điện, thượng thư chữ vàng bảng hiệu, Nhân Hoàng Điện, hai bên là ca ngợi Nhân Hoàng câu đối. Hơi có vẻ đại điện trống trải bên trong, đứng đầy người tộc cường giả. Tiêu Huyên Nhi đứng tại hàng trước nhất, Tiêu Thiên Sơn, Vư Băng, Nhậm Mịch Loa, Từ Hồ Sinh, đứng hàng thứ hai. Tiếp xuống, chính là các đại thành trì phó thành chủ, trưởng lão, cùng thấp nhất đều là đấu hoàng cường giả đại điện vị trí cao nhất, một phương làm bằng vàng dòng hoàng tọa bên trên, Lộ Viễn có chút lười biếng nửa nằm đang chỗ ngồi bên trên, hơi hít mắt, thoạt nhìn đối trước mắt sự tình cũng không làm sao để bụng, có chút thần du vật ngoại. Trong đại điện người, trước tuần tự sau đều đang vì mình chỗ phụ trách khai hoang sự tình, tụ lại nhân tộc sự tình, cùng bị nuôi nhốt nhân tộc giáo dục sự tình, hướng về Lộ Viễn tiến hành báo cáo. Tiêu Hằng đứng tại cuối cùng vị, ngẩng đầu nhìn xem trên bảo tọa Lộ Viễn, một mặt không phục. Hắn là Tiêu Hằng, chính là Tiêu Tuyết người theo đuổi, hắn xem chừng, nếu như không có tầng này thân phận, khả năng cái kia Lộ Viễn sớm đã đem mình quên. Mặc dù đối phương làm tới Nhân Hoàng, nhưng hắn Tiêu Hằng cũng là sẽ không từ bỏ. Cùng Nhân Hoàng đoạt nữ nhân thế nào? Cùng lắm thì đem hắn giết. Dù sao đều là thiên địa biến đổi lớn sống sót tới, hắn Tiêu Hằng sẽ sợ chết ta. Chỉ cần Tuyết Nhi tâm hướng về mình, cho dù Nhân Hoàng cũng không thể cưỡng đoạt. Nghĩ đến nơi này, hắn trên mặt lộ ra cực nóng, nhìn về phía đứng tại phó thành chủ nhóm bên cạnh Tiêu Tuyết. Khi thấy Tiêu Tuyết một mặt hoa si nhìn về phía trên bảo tọa tên kia lúc, Tiêu Hằng chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một hơi, quả thực là sách không được, khó chịu đến cực điểm. Tuyết Nhi chưa từng có đem cái này một phần vạn thần sắc dùng tại mình trên thân. Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút, thấy rõ hiện thực đi. Hắn là Nhân Hoàng, là điện hạ đều thích thí người. Hai người các ngươi là không thể nào. Không có kết quả. Hướng ngươi bên cạnh, hướng phía sau ngươi nhìn lên một cái. Nơi này mới là chân thực. Nơi này mới là nơi trở về của ngươi a. Tiêu Hằng dưới đáy lòng vô năng cuồng hống. Tiêu Tuyết Nhi lại là không có cảm nhận được một tia. Nàng vẫn si ngốc nhìn qua trên bảo tọa người, trong đầu vang vọng lúc trước Lộ Viễn đối nàng hứa hẹn. Mình quả nhiên đợi đến hắn. Hắn sẽ làm sao đối đãi mình? Sẽ tính cả mình cùng điện hạ cùng một chỗ muốn rồi sao? Sẽ xây cái hậu cung, đem những cái kia đồng dạng si tâm tỉ muội của hắn nhóm cùng nhau thu a. Dù sao, hiện tại nhân tộc nhu cầu cấp bách sinh sôi, hắn mạnh như vậy, sinh hạ tới Hải Nhi nhất định cũng rất ưu tú. Sinh hạ Hải Nhi, hắn sẽ cùng mình sinh hạ Hải Nhi. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Tuyết tấm kia như bạch ngọc mặt, thiêu đến đỏ bừng. Tiêu Huyên Nhi, tuy là đứng tại vị trí cao nhất, nhưng túi đầu không nói gì. Nàng trong tay tất cả đều là bọn thuộc hạ khuyên can Nhân Hoàng đại nạp hậu cung gián luôn thiết mời. Nàng quả thực không biết, mình có phải là hiện tại cho Nhân Hoàng đưa lên. Bây giờ võ giới khôi phục càn khôn, trên đời này lại không còn nguyên thụ, không có quỷ nhân, cũng không có một tia ô uế tài nguyên, không có bất luận cái gì ngoại địch, tất cả nhân loại một lòng đoàn kết, xây dựng gia viên đúng là không có đặc biệt cần quyết định đại sự, mà nhân loại quần thể lớn mạnh, tự nhiên là hạng nhất đại sự. Những này thiếp mời bên trên, có không ít hơn đến mấy trăm, cho tới 18 thiếu nữ thiếu phụ ký tên, nói thẳng muốn cho Nhân Hoàng sinh bé con. Cái này tự nhiên là kiện cực lớn sự tình, bất quá Tiêu Huyên Nhi luôn cảm thấy có chút hoang đường, không quá đưa đạt được tay. Nghĩ đến có phải là đem những này cái thiếp mời giao cho Tiêu Thiên Sơn, để Tiêu Thiên Sơn đến xử lý tương đối tốt. Lộ Viễn đối những cái kia hướng hắn báo cáo cái gì người, hết thảy gật đầu. Hắn cái này cá nhân hoàng tuy là từ chối không xong, bất quá cũng không quan trọng. Hắn hôm nay, tại giới này đã là vô địch thiên hạ, hắn tin tưởng, rất nhanh hắn liền sẽ trở về siêu phàm thế giới. Dù sao đợi không được bao nhiêu ngày, liền thuận bọn hắn ý tứ, bọn hắn yêu làm sao lại làm sao. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Tuyết, còn có Tiêu Huyên Nhi, cùng tay nàng bên trên cầm những cái kia thiếp mời, liền đem ánh mắt thu hồi. Nếu là có một ngày, hắn có thể tùy ý trở về nơi này, hắn liền sẽ giới này nhân quả. Mà bây giờ, hắn còn được ngẫm lại, tại hồi về siêu phàm thế giới trước đó, phải làm những gì chuẩn bị. Dù sao, hắn đã đắc tội kia cái gì hắn, đến thời điểm như thật bị tên kia tìm tới, mình nhất định phải có chống cự năng lực. Chỉ là tại giới này, hắn lại rất khó có thành tựu. Toàn bộ võ giới, tất cả ô uế tài nguyên đều chôn vùi. Mà không bị ô nhiễm tài nguyên, không chỉ không có bao nhiêu, mà lại đại bộ phận đều tại cây kia thân trải rộng võ giới nguyên thụ sụp đổ thời điểm phá hủy. Hắn coi như đem võ giới lật cái út sấp, sợ là ngay cả 1% tiến độ đều chưa hẳn có đủ. Coi như tại cái này đợi cái hơn ngàn năm, sợ cũng là chưa hẳn có thể thu được đầy đủ tấn thăng tiếp theo cảnh điểm thuộc tính. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng tại cái này đợi lâu như vậy. Nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, Lộ Viễn lâm vào trầm tư. Bây giờ xem ra, tại này phương thế giới, mình lại khó có cái gì thành tích. Nhưng mình tiến vào giới này về sau, có xanh đậm thêm điểm, siêu năng lực. Cái này siêu năng lực, nhất định có thể đưa đến siêu phàm thế giới. Bây giờ mình có một quyền nát tinh năng lực, tại siêu phàm thế giới cũng là thần cấp cường giả, đứng tại liên minh đỉnh cao nhất tồn tại. Dựa vào xanh ngậm thêm điểm, siêu năng lực nhất định có thể có được điểm thuộc tính đến thời điểm, liền nhìn xem siêu phàm thế giới có thể cho mình cái gì kinh hỉ. Còn có siêu phàm thế giới những cái kia kim loại quái vật, hắn luôn cảm thấy những cái kia kim loại quái vật cùng cái này võ giới ô nhiễm vật có chút giống nhau. Một cái là quỷ dị chi lực ăn mòn, một cái là kim loại chi lực cải tạo, có lẽ hai cái này có liên hệ gì? Một cái là xâm lấn đấu khí võ giới, một cái là xâm lấn siêu phàm thế giới. Nếu là như vậy, tại siêu phàm thế giới, hắn cũng phải cẩn thận, không phải sợ là lại muốn dẫn tới một cái. Hắn chú ý đương nhiên, cái này nói không chừng cũng là cơ hội. Nếu là có thể tại những cái kia kim loại quái vật trên thân tìm tới hỗn độn châu đồng dạng bảo vật, hắn thực lực sẽ thật to tăng cường, đến lúc đó, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lộ Viễn lười biếng nằm tại hoàng tọa bên trên, hơi hít mắt, khí tức không ngừng biến hóa, dưới tay sờ không rõ ràng có phải là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tiêu Huyên Nhi cuối cùng lấy dũng khí, cầm lấy những cái kia thiếp mời, đi đến bậc thang, muốn đem những này thiếp mời cho đưa tới. Nàng đi đến bậc thang thời điểm, phát hiện Lộ Viễn con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tay của nàng bên trên, nàng trên mặt lộ ra một tia. Quả nhiên, thành thần, cùng người cũng không có gì khác biệt. Nàng lại không biết, tại Lộ Viễn trong mắt, tay nàng bên trên cầm thiếp mời đã là hóa thành màu xanh đậm. Xanh đậm ở trước mắt phóng đại, tạo thành một đạo màu xanh đậm tiểu chữ thời cơ đã đến, túc chủ trở về. Sau đó, màu xanh đậm tiểu chữ ở trước mắt vô hạn phóng đại khuếch tán. Lộ Viễn toàn bộ ánh mắt đều hoàn toàn bị màu xanh đậm bao trùm, thẳng đến rốt cuộc nhìn không rõ bất luận cái gì. Chương 715, chưa từng ẩn tàng. Chương 715, chưa từng ẩn tàng. Thiên Lam Liên Bang, F16 tinh vực, 2759 hành tinh. Một vòng hắc ám bình chướng, như ngã ứ bát, chụp tại hắc tỉnh cùng dê giảm bớt. Toàn bộ hành tinh tất cả nhân loại đều có thể trông thấy, kia giống như kim loại thể lưu màu đen bình chướng, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Dân chúng bên trong cũng không có gây nên quá nhiều khủng hoảng, càng nhiều là cảm thấy mới lạ đều đang suy đoán, cái này có lẽ là hắc tỉnh cùng dê tỉnh đang làm cái gì thí nghiệm. Chỉ là lớn như thế quy mô thí nghiệm, không biết vì sao tin tức phát thanh bên trong không có sớm thông báo, cho dù là có quan hệ đi ban ngành chính phủ đến hỏi, cũng không có hỏi rõ ràng cái như thế về sau. Cái này đại hắc bát đã chụp xuống rất nhiều ngày, nhìn không rõ đồ vật bên trong, rất nhiều người liền nhìn tâm tư cũng không có, tất cả đều riêng phần mình trở về nên làm gì làm cái đó. Dù sao ban còn được, vay còn được trả, nhà máy lao bản thế nhưng là mỗi ngày nhìn chằm chằm muốn trừ tiền lương, tiểu hài cũng phải đi học, học tập không thể kéo xuống, không phải không làm được siêu phẩm giả, nếu như học tập lại chênh lệch, vậy cũng chỉ có thể tiến nhà máy đánh ốc vít làm châu ngựa. Nếu như thành tích học tập tốt, có thể vì siêu phẩm giả các đại nhân phục vụ, kia thế nhưng là ngay cả các đại lao bản đều muốn mời một bàn ăn cơm. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, xe buýt cả ngày đều ở mở, cuộc sống của người bình thường tựa hồ không có nhận ảnh hưởng chút nào. Nhưng a, b, c, d, e, f lục đại hành tinh siêu phẩm giả cao ốc đã là phong bế thức vận chuyển, bận tối mày tối mặt. Trong đại lâu nhân viên công tác đều tại ý đồ cùng liên bang bắt được liên lạc. Nhưng bất luận là lên một cấp tinh hà hệ, vẫn là tốt nhất một cấp tinh vực hệ, hoặc là Thiên Lam liên bang tổng bộ, giờ phút này đều hoàn toàn liên hệ không lên, phát ra ngoài tin tưởng hơi thở, không có bất luận cái gì hồi phục, phảng phất là đã chìm biển rộng. Chính là liên bang cao cấp cơ giới sư chế tạo tinh vi thiết bị phát ra tin tức, cũng không có một tia đáp lại. Mà tinh không phi thuyền lái đi ra ngoài sau không bao lâu, liền cùng mất liên lạc bình thường, rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì tọa độ. Bọn hắn phảng phất bị ngăn cách bình thường, toàn bộ hành tinh đều lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Mà các hành tinh còn tại tinh vực bốn tên chấn tinh cấp đại nhân đã ở cái kia không hiểu xuất hiện màu đen cái lồng bên cạnh bồi hồi hồi lâu, vẫn là không có mệnh lệnh được đưa ra. Che chắn tầm mắt lam quang tán đi, Lộ Viễn hoạt động hạ thủ cước, trở về trước là nửa nằm tư thế, trở về là đứng, còn được vừa đáp ứng, mà lại tại võ giới chờ đợi lâu như vậy, còn được hồi tưởng một chút mình muốn làm gì đúng. Mình là bị vây ở một cái màu đen bình chướng bên trong, chuẩn bị chạy đi. Nhìn một chút bên cạnh mấy chục chiếc máy móc phi thuyền, hơn 10 tên đội trưởng cùng mấy trăm siêu phàm giả cùng người thường đều trên mặt mong đợi nhìn xem hắn. Hắn khoe miệng không khỏi câu lên một vòng long vương vô dụng cười. Trang bức thời điểm tới, người nơi này chắc chắn kết nối xuống tới muốn chuyện phát sinh, cả đời khó quên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia ngăn tại trước mặt hắn kim loại đen bình chướng. Hắn nếu vẫn cái gọi là chấn tinh cấp cường giả, cái này kim loại bình chướng chính là hoành bên trên một vạn quyền, 10 vạn quyền, hắn cũng chưa hẳn có thể hoành mở một cái khe hở. Nhưng bây giờ, trải qua võ giới lịch luyện đào tạo sâu về sau, hắn thực lực tăng trưởng đã là khó mà đạo lý kế, cái đồ chơi này tại hắn xem ra so giấy mạnh không được bao nhiêu. Hắn đều không cần phá vỡ, liền có thể xuyên thấu qua cái này kim loại bình chướng, nhìn thấy phía ngoài thế giới, nhìn thấy cái khác hành tinh dòng người nôn nháo rộn ràng, còn có tại bình chướng bên ngoài bay lên, cũng không có đầu con rồi giống như gõ lấy kim loại bình chướng bốn người kia. Lộ đại nhân, ngài nhìn xem, nếu không liền thử một chút. Thử một chút liền tốt, nếu là không thành, chúng ta lại đi khác địa phương tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới yêu đất chỗ. Lúc này, lúc trước cho Lộ Viễn làm khảo nghiệm siêu phàm giả tiểu đội đội trưởng, thấy Lộ Viễn đột nhiên đứng tại nơi đó bất động, còn tưởng rằng đối phương lại không nguyện ý xuất thủ, cho nên cực kỳ cẩn thận mở miệng nói. Bọn hắn kỳ thật cũng biết, thử như vậy nhiều lần đều không có hiệu quả, lần này đánh vỡ hy vọng cũng là xa vời. Nhưng Lộ Viễn là nơi này duy nhất chấn tinh cấp cường giả, cái khác đội trưởng mạnh nhất cũng bất quá dê kém hai cái đại đẳng cấp. Nếu là Lộ Viễn không xuất thủ, bọn hắn tiểu liền một tia hy vọng cũng không có. Cho nên, hắn cái này cùng đối phương có như vậy một chút lo lắng tiểu đội trưởng, chỉ có thể hướng Lộ Viễn mở miệng, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội đối phương. Bất quá, đứng đắn hắn thận trọng cong cong thân thể, giữ mắt nhìn về phía đối phương thời điểm, đối phương khí thế trên người lại là đột nhiên biến đổi, bọn hắn sở hữu người liên đối phi thuyền đều bị một cỗ bỗng nhiên tuôn ra sao trời chi lực đẩy lên mấy chục dặm có hơn. Sau đó, bọn hắn liền thấy được cả đời khó quên một màn. Trong hư không, tuôn ra vô hạn tinh thần chi quang, đem kia bình chướng chiếu lên trong suốt, thật giống như đem ô pha lê cho lau sạch sẽ, bọn hắn trực tiếp có thể nhìn thấy bình chướng bên ngoài bầu trời xanh thẳm. Sau đó, những cái kia tinh thần chi quang như vòng xoáy tụ tập đến Lộ Viễn trên thân. Lộ Viễn cả người hóa thành một cái thân mặc sao trời vòng xoáy trường bào bóng người. Bóng người cấp tốc bành trướng, nháy mắt liền thông thiên không biết bao nhiêu cao vạn trượng, thân hình đụng vào chỗ, kia hắc ám kim loại bình chướng liền cùng trên nước một tầng tràn dầu bị tảng đá nện xuống bình thường, nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối, tại không trung liền hóa thành hư vô. Toàn bộ hành tinh, tất cả trên đường, tại mái nhà, tại ban công, hoặc là nương tựa cửa sổ đánh ốc vít công nhân, đều thấy được một cái kia người khoác vô số du động sao trời vòng xoáy cự nhân, liền dường như định thiên chi trụ bình thường, đứng sừng sững ở trên hành tinh bả vai trở lên, thậm chí rời khỏi trong tinh không, để người nhìn không rõ khuôn mặt. Sở hữu người chỉ thấy người khổng lồ kia trường bào bên trên, từng đạo du chuyển sao trời vòng xoáy, hóa thành từng cái tiểu hào người khoác tinh thần bào hình người, như thiên nữ phát ra, tản mát tại hát tỉnh cùng dê tỉnh các nơi. Chỉ trong nháy mắt, chính là gợn sóng tạo nên, từng đạo quang mang bao vây lấy một mảnh lại một mảnh hắc ám, như chút nước hạt mưa, hướng về kia to lớn bóng người bay đi. Nhìn thấy cái này một màn, sở hữu người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, liền hô hấp quên. Làm việc văn kiện rất xuống đất, trên tay ốc vít còn chưa thao tác xong, liền đi tới dây chuyển sản xuất kế tiếp quá trình, rất nhiều lái xe trực tiếp xông đèn đỏ, phát sinh tai nạn giao thông. Mấy đại hành tinh siêu phàm giả trong đại lâu, một chút đội trưởng cấp hoặc là đội trưởng cấp trở lên cường giả, thì mục trừng chó ngốc nhìn xem kia thông thiên thân ảnh, lẩm bẩm nói: "Kia là chân nam nhân, chưa từng ẩn tàng." Lộ Viễn gắn xong bước về sau, tâm tình thoải mái, cũng không có quá quản người khác phản ứng. Hắn Lộ Viễn cả đời làm việc, không cần hướng người khác 20. Có thực lực, nhất định phải trang bước, thi triển ra tạo hóa đế thân, phái ra tạo hóa thế thân, đem toàn bộ hát tỉnh cùng dê tỉnh kim loại quái vật hang ổ toàn bộ đập nát, cầm lấy những cái kia chân thực chi nhãn, phân tích đến tin tức, có thể hóa thành điểm thuộc tính những cái kia cục sắt cùng tinh thể, tiện thể lại từ hai tòa siêu phàm giả trong đại lâu, vớt ra rất nhiều siêu phàm giả tài nguyên, tất cả đều hóa thành tinh thuần quan mang, tràn vào thân thể. Chương 716, thần cấp cường giả. Chương 716, thần cấp cường giả thu hoạch được hắc cương tinh thể, dị hóa, điểm thuộc tính 122 thu hoạch được cải tạo mặt nạ, dị hóa, điểm thuộc tính 22 thu hoạch được cấp C gen dược dịch, điểm thuộc tính 15. Lộ Viễn nhìn xem như mưa rơi thổi qua tới những này điểm thuộc tính, trên mặt lộ ra nét mừng. Quả nhiên, xanh đậm thêm điểm, siêu năng lực, có thể hấp thụ cái này siêu phàm thế giới tài nguyên. Tuy nói cái này điểm thuộc tính thêm hơi ít, nhưng cũng thuộc về bình thường. Dù sao, cái hành tinh này, tối cao trình độ cũng chính là chấn tinh cấp cường giả. Mà những cái kia xâm lấn kim loại quái vật, hiện tại xem ra cũng liền như thế, với hắn mà nói chính là sâu kiến phụ du, tự nhiên phá không ra bao nhiêu chất béo. Nhưng toàn bộ liên bang, thế nhưng là có không thua với mình thần cấp cường giả tồn tại, nếu là đem những cường giả kia đánh cướp, không chừng mình có thể đem đấu thần cảnh lên tới cao hơn cảnh giới đúng, còn không, có nhìn điểm thuộc tính, nhìn xem mình bây giờ là cái gì thực lực trước. Gọi ra giao diện thuộc tính, màu xanh đậm tiểu chữ như thác nước cọ rửa mà xuống tốc chủ, Lộ Viễn thuộc tính. Lực lượng, 1000 vạn lực. Tinh thần lực, 0. Máy móc thân hòa, 0. Niệm lực, không thế giới đại viễn vương triều, tạm không thể nhập, đại hạ hoàng triều, tạm không thể nhập, đấu khí võ giới, tạm không thể nhập, có thể dùng điểm thuộc tính, 17 vạn. Lực lượng, 1000 vạn lực, chuyển đổi xuống tới, đúng là 1000 vạn long chi lực. Còn lại điểm thuộc tính, không có biến đấu khí võ giới, quả nhiên cũng là tạm không thể nhập trạng thái. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể tiến vào. Bất quá 4 chiều thuộc tính phía sau, có thêm một cái, hảo. Nói cách khác, hắn có thể đem điểm thuộc tính thêm đến lực lượng, tinh thần, máy móc thân hòa, còn có niệm lực bên trên. Hắn vừa vặn tăng thêm mấy điểm thuộc tính đến trên lực lượng. Không có bất luận cái gì tăng phúc, một điểm thuộc tính chính là một điểm lực lượng. Cái này 17 vạn điểm thuộc tính nếu là thêm đến trên lực lượng, đoán chừng hắn ngay cả lực lượng tăng trưởng đều không cảm ứng được. Những này điểm thuộc tính, ngược lại là có thể cân nhắc thêm đến tinh thần, máy móc thân hòa, hoặc là niệm lực bên trên. Chỉ là, không biết thêm cái nào tương đối tốt. Mà lại, mười mấy vạn điểm thuộc tính, nghĩ đến cũng không có khả năng để hắn còn lại thuộc tính cũng đạt tới nhục thân thành tựu. Liên tạm thời trước giữ đi, quan sát một chút cái nào càng hữu dụng, rồi quyết định sử dụng cái nào. Hát tỉnh cùng dê tỉnh kim loại quái vật đều bị hắn tạo hóa thế thân cho diệt trừ sạch sẽ, điểm thuộc tính cũng đều vơ vét sạch sẽ, nhìn lướt qua toàn bộ hành tinh, cũng lại không có phát hiện có khác gì thường, tiện thể thao tác tạo hóa thế thân, đem mập đẹp 6 tòa siêu phàm giả cao ốc chân tàng thuốc biến đổi gen dược dịch đoạt sạch sẽ, góp đủ 20 vạn điểm thuộc tính, liền không hứng thú lắm tán đi tạo hóa đế thân, từ không trung rơi xuống tới. Giờ phút này, trung quanh yên tĩnh ý mắng. Kia bị đẩy ra mấy chục dặm phi thuyền cùng trên phi thuyền người, mỗi một cái đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất, rất nhiều nhìn xem một cái kia dậm chân, tựa như thuấn di xuất hiện ở phi thuyền bên cạnh Lộ Viễn, tất cả đều như thấy thần ma. Thậm chí rất nhiều người còn la hoảng lên, coi là Lộ Viễn muốn đối bọn hắn xuất thủ. Mà siêu phàm giả nhóm thì cũng không có so những này người thường tốt đi nơi nào, cả đám đều hai chân như nhũn ra, trong lòng đều là nghĩ đến, cái này sao có thể là chấn tinh cường giả? Đây tuyệt đối là liên bang hình ảnh bên trong, hủy thiên diệt địa thần cấp cường giả. Là liên bang tầng cao nhất, đều muốn phụng làm khách quý đỉnh cao cường giả. Là cho dù hủy diệt một cái hành tinh, cũng không có người dám quản tinh vực chúa tể. Nghĩ đến chỗ này, những người này từng cái trong lòng như nhũn ra, chỉ cảm thấy đối mặt dạng này cường giả, cùng đối mặt thần ma, đối mặt những cái kia kim loại quái vật, cũng không có khác nhau chút nào. Hoặc là nói, cái này đột nhiên xuất hiện không rõ lai lịch chí cường giả, đối bọn hắn đến nói, so những cái kia kim loại quái vật còn kinh khủng hơn đối mặt kim loại quái vật, bọn hắn coi như không thể chống cự, cũng có thể ý đồ chạy trốn. nhưng ở thần cấp cường giả trước mặt, bọn hắn liền chạy trốn tư cách đều không có. Sở hữu người nhìn thấy Lộ Viễn tới, đều có chút không tự giác lui lại. Chỉ có cùng Lộ Viễn từng có tiếp xúc, cho hắn làm khảo nghiệm siêu phàm giả tiểu đội, minh bạch trước mắt người này cũng không phải là cái thứ nhất giết người, mới có thể tại cái này thời điểm đem bọn hắn tiểu đội đội trưởng cho đẩy ra. Cái này siêu phàm giả tiểu đội đội trưởng, dê cấp võ đạo gia, lúc này khẩn trương cũng không quá nói ra được tới. Hắn chắp tay, con cong thân thể, run rẩy hướng phía trước, kém chút ngã một phát, đầu đều cho nâng lên, hướng phía Lộ Viễn không ngừng xoay người bái nói: "Đại đại, đại đại đại nhân." Hắn răng run lên, cái trán toát mồ hôi lạnh, liền đối phương họ cũng không dám hô, chỉ run rẩy gọi ra đại nhân hai chữ, chính là cái gì cũng không nói ra miệng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia tại hắn văn phòng làm lực lượng khảo nghiệm người, đúng là thần cấp cường giả. Lúc trước đối phương cho dù là tại những cái kia kim loại quái vật nơi đó, đều chẳng qua chỉ bộc lộ ra cấp B thực lực. Vài ngày sau, đúng là giả đều không giả, trực tiếp nhảy lên thành cấp S. Thần cấp cường giả. Liên bang đều không nhất định có mấy cái. Mỗi một cái đều là ghi chép tiến siêu phàm giả sách giáo khoa nhân vật. Trước mắt cái này thần cấp võ đạo gia, hắn rất xác định, tuyệt đối không phải liên minh nhân vật. Bởi vì liên bang căn bản cũng không có thần cấp võ đạo gia. Chẳng lẽ là khác liên bang hoặc là đế quốc chui vào tiền đến? Hoặc là căn bản chính là không nhận quản khống tinh tế du thần. Nó mục đích chính là phá hủy Thiên Lam Liên bang mấy cái hành tinh thậm chí tinh vực. Thậm chí liền những cái kia kim loại quái vật đều là đối phương làm ra thành tựu. Cái này siêu phàm giả tiểu đội đội trưởng, tại cái này trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tuy là vô cùng sợ hãi, lại là không thể không đứng ra. Không phải thần cấp cường giả, coi như không phải người xâm nhập, nếu là trêu đến đối phương không vui, tiện tay chụp chết bọn hắn đám người này, vậy bọn hắn kêu oan đều không có địa phương gọi. Hắn đang muốn lấy hết dũng khí, mở miệng nhiều lời mấy chữ đúng lúc này, bốn đạo nhan sắc không đồng nhất lưu quang, ở xa ngoài trăm dặm, liền rơi xuống tới. Sau đó một đường phi nước đại, chạy vội tới phụ cận, chỉnh tề hướng phía Lộ Viễn không người nói: "Thiên Lam Liên bang, 2759 hành tinh người canh giữ, số hiệu 2759A, 2759B, 2759D, 2759E, Dỗ Nạn, Du Sô, Ngân Sa, Hồng Lực, gặp qua thượng thần đại nhân." Bốn người này, hai nam hai nữ, xuyên cũng không phải là liên bang chế thức, từng cái quần áo loè loẹt, trong đó một nam một nữ có chút giống nhau, rõ ràng là huynh muội. Bốn người này, mỗi cái đều cực kỳ cung kính tại Lộ Viễn trước mặt không người. Nhìn như coi như chấn định, kỳ thật trong lòng bàn tay đã là đều toát ra mồ hôi. Cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thần cấp cường giả, nhưng so sánh đến ban điều tra lý những cái kia dị đoan, khủng bố hơn nhiều. Sơ sót một cái, toàn bộ hành tinh sợ là đều muốn hủy diệt, đặc biệt là hiện tại tất cả hướng ngoại giới thông tin đều mất đi hiệu lực, bọn hắn ngay cả liên hệ tổng bộ đều làm không được, tại nơi này chết rồi, sợ là một tia tin tức đều truyền không đi ra. Cái này thần cấp cường giả không chừng liền biết điểm này, nếu là nhất thời hứng khởi, tay run một chút, bọn hắn cái gọi là chấn tinh cường giả liền phải trực tiếp bạo tạc. Cho nên cảm thấy đạp đạp, tự báo riêng phần mình tin tức về sau, bốn người liền như thế cung kính bái, không dám ngẩng đầu, ngay cả lời đều không xin hỏi một câu. Chương 717, tìm kiếm điểm thuộc tính. Chương 717, tìm kiếm điểm thuộc tính. Lộ Viễn nhìn xem những này từng cái ở trước mặt hắn như giẫm trên băng mỏng siêu phàm giả. Hắn trong lúc nhất thời lại cũng không biết muốn nói gì, muốn làm gì, thậm chí có một chút mê mang. Hắn nhỏ yếu lúc, chỉ là nghĩ như thế nào sinh tồn, làm một ngày nghỉ ngơi ba ngày, hoặc là tại nhà máy làm một tháng, sau đó tại phòng trò thuê nằm ba tháng. Bởi vì đắc tội Lý Minh Châu, vốn là muốn bị đánh một trận, nhưng lúc đó phát động hệ thống, đi Đại Càn Vương Triều, sau đó liền lâm vào không dừng tận cầu sinh con đường. Lại sau đó, đi tới Đại Càn đỉnh điểm, về tới siêu phàm thế giới về sau, lại đột nhiên gặp những kim loại này quái vật xâm lấn. Tại bị kia mặt nạ kim loại quái vật bức đến tuyệt cảnh lúc, tiến vào Đại Hạ Hoàng Triều, trở về sau, đem kim loại quái vật đánh nổ, rất nhanh lại tiến vào đấu khí võ giới. Bây giờ trở về, thực lực đã là đạt đến liên bang đỉnh điểm. Những này cái gọi là chấn tinh cấp cường giả, trong mắt hắn cùng sâu kiến giống nhau như lúc. Tại cường giả này chính là đại gia thế giới bên trong, hắn căn bản không dâu cố kỵ những này so với hắn nhỏ yếu rất nhiều sâu kiến ý nghĩ, hắn cũng không muốn quan tâm những này sâu kiến đang suy nghĩ gì. Cho nên trong mắt của hắn có một lát mê mang. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cùng những cái kia, hắn đồng dạng truy cầu trường sinh. Nhưng hắn vốn chính là trường sinh giả, không dâu truy cầu. Truy cầu lực lượng. Lực lượng có dừng tận sao? Đã có cái này thực lực, lưu tại cái hành tinh này, hoặc là du tẩu những tinh vực khác, thậm chí tại toàn bộ liên bang xương vương xương bá, không phải rất tốt sao? Vì sao còn muốn đi truy cầu những cái kia cực khả năng để cho mình lâm vào sức mạnh nguy hiểm? Lộ Viễn trong lúc nhất thời, đúng là mê mang. Bất quá, hắn thân là thần cấp cường giả, suy nghĩ tốc độ vô tận, nên nghĩ tại trong nháy mắt liền đã nghĩ lượn. Nhất thời nghĩ không hiểu, cho dù là nghĩ đến tận cùng vũ trụ, sợ cũng nghĩ không rõ ràng. Tại suy nghĩ vận chuyển ở giữa, hắn trong đầu hiện lên Đại Càn triều đại, những bộ hạ kia, nữ nhân kia, còn có tại Đại Hạ hoàng triều chờ hắn Cơ Vô Hối cùng Thẩm Ngưng Nhi. Còn có, đấu khí võ giới, còn có một cái, hai nữ nhân có lẽ cũng đang chờ hắn. Những người này, hắn không thể làm như không thấy, hắn không thể giả bộ làm không biết. Những người này, chứng kiến hắn trưởng thành. Những này nhân quả, hắn không thể không, nếu không, như thế nào tâm niệm thoải mái, xương vương xương bá. Huống hồ, hắn tại đấu khí võ giới đã là đắc tội cái kia, hắn, giống như cái kia nguyên thụ sinh linh nói, hắn, sớm muộn sẽ sớm tới tìm. Hắn có được thẩm thấu chư thiên vạn giới năng lực, chưa hẳn sẽ không ở siêu phàm thế giới tìm tới hắn. Mà lại, những này có thể khiến người ta dị hóa kim loại hắc ám, chưa hẳn không phải cái nào siêu cường lực lượng thẩm thấu. Mà lại, thoạt nhìn, thẩm thấu lực lượng, giao đấu khí võ giới mạnh hơn nhiều. Hắn có thể cảm ứng được, hành tinh bên ngoài, kia hư không không chỗ không tồn tại hắc ám thâm thúy. Không biết địch nhân mạnh bao nhiêu, nhưng nhất định là vượt xa hắn, hắn nếu là an tại hiện trạng, hoặc là đi mê mang cái gì, một khi tao ngộ chân chính địch nhân cường đại, loại kia đợi hắn chỉ có chôn vùi. Nghĩ đến chỗ này, Lộ Viễn khẽ nhả một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn nhìn xem hệ thống bảng bên trên, mấy cái kia màu xám tạm không thể nhập trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Cái này tạm không thể nhập, không biết cái gì thời điểm mới có thể biến thành có thể tiến vào. Nhưng hắn lại không thể một mực chờ tiếp tục chờ đợi đã những cái kia, hắn có được thẩm thấu giới vực lực lượng. Như vậy, hắn chỉ cần có được trí cường lực lượng, đồng dạng có thể như thế đến thời điểm, cho dù không dựa vào hệ thống lực lượng, không dựa vào siêu năng lực lượng, hắn đồng dạng có thể tiến vào đại cản. Đại hạ, võ giới, đi những cái kia nhân quả. Nghĩ đến chỗ này, Lộ Viễn ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, hắn hướng phía bốn người kia phân phó nói: "Chuẩn bị cho ta một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền liên hành tinh, muốn tự mang phòng tắm, vườn hoa, không gian phòng vệ sinh, máy móc hầu gái, máy móc quản gia, còn có tràn đầy hoa quả rau quả đồ ăn loại cực lớn máy móc tủ lạnh. Còn có cái khác cần mang, các ngươi bổ sung một chút, đúng, chuẩn bị cho ta một cái Thiên Lam Liên bang cùng phụ cận mấy cái đế quốc giáo phái kỹ càng địa đồ." Lộ Viễn đã quyết định tới một lần vũ trụ vận chuyển, đi xem một chút ven đường có thể hay không tìm tới càng nhiều điểm thuộc tính. Bây giờ hắn dù đã đạt thần cảnh, nhưng lại không biết cái gì thời điểm tiến vào kế tiếp thế giới. Dựa theo dĩ vãng nước tiểu tính, hệ thống khẳng định sẽ đem hắn mang đến một cái luận võ giới mạnh hơn thế giới. Hắn cho dù là thần cấp thực lực, hẳn là cũng không thể gối cao không lo ở trước đó, nếu là có thể đạt được đủ nhiều điểm thuộc tính, đem điểm thuộc tính đưa đến cái kia thế giới đi, tiến vào thế giới liền có thể thêm điểm, kia sinh tồn liền càng có bảo hộ. Hoặc là, đem sưu tập đến điểm thuộc tính, thêm đến tinh thần, máy móc thân hòa hoặc là niệm lực bên trên, nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, nhiều một chút thủ đoạn. Về phần hắn một cái thần cấp cường giả, đã là có xuyên qua tinh tế năng lực, vì sao còn muốn đi làm một cái chạy chậm hơn phi thuyền? Vậy dĩ nhiên là bởi vì nhục thân xuyên qua, nơi nào có ở đại phi thuyền dễ chịu. Hắn xuyên qua chỗ, liền lật ra rất nhiều thư viện. Tại sách bên trong, nhìn thấy những cái kia phi thuyền liên hành tinh, nhìn thấy bên trong thiết bị, so sánh với một thế những cái kia tiểu thuyết khoa huyễn chuẩn bị còn muốn toàn, hắn đã sớm muốn có một cái. Làm sao trước kia thực lực không đủ hùng hậu, bây giờ hắn đã là thần cấp cường giả, chỉ là muốn một chiếc phi thuyền, lượng những người này cũng không dám không cho. Kia tứ đại chấn tinh cấp cường giả, nghe được Lộ Viễn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc đầu, cái này thần cấp cường giả là muốn rời đi nơi này, đồng thời bọn hắn tâm thần chấn động. Cái này thần cấp cường giả muốn rời đi cái hành tinh này, nửa đường tất nhiên phải đi qua từng cái tinh vực thiết trí tinh tế nhảy vào điểm, tại Thiên Lam Liên bang tổng tinh vực Thiên Lam tinh vực, Thiên Lam tinh thượng trung chuyển. Bọn hắn điều động bao nhiêu phi thuyền, đều đã mất liên lạc, trong đó thậm chí bao gồm C tỉnh cùng E tỉnh chấn tinh cấp cường giả, đồng dạng không có hồi âm. Nhưng lần này có thần cấp cường giả ra tay, vậy dĩ nhiên là hệ số an toàn thật to gia tăng. Bọn hắn vừa vặn có thể dựng cái xe tiện lợi, đi Thiên Lam tổng bộ một chuyến. Nghĩ đến chỗ này, bốn người trên mặt cười đến đều cùng đóa hoa giống như, không ngừng lấy lòng, không ngừng gật đầu cúi người, không ngừng hứa hẹn, muốn cho Lộ Viễn chuẩn bị bên trên toàn bộ tinh vực tốt nhất phi thuyền, cũng chính là hành tinh duy nhất một khung cấp A tinh không xuyên qua hạm, hiện tại lập tức liền từ trên hành tinh chấn tinh cấp cơ giới sư, cũng chính là dụ sổ tiểu thư, dẫn đầu cơ giới sư đoàn đội đối xuyên qua hạm tiến hành tối cao thoải mái dễ chịu độ chế tạo, nhất định khiến đối phương hài lòng. Lộ Viễn nhẹ gật đầu, từ bốn nhân khẩu bên trong biết được mình nghỉ ngơi địa phương về sau, trên thân tinh quang lóe lên, một cái là mình, liền dẫn bốn người xuất hiện ở ngoài vạn dặm một tòa to lớn không trung khách sạn. Bốn người chỉ cảm thấy tựa như cưỡi phi thuyền trải qua tinh tế nhảy vọt điểm bình thường, chớp mắt liền đến mục đích, mà lại không cần tiến vào máy móc khoang thuyền, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Bốn người đối Lộ Viễn càng thêm kính sợ, mỗi một cái đều dành trước, đem Lộ Viễn dẫn đạo đến liên bang đều không biết, bọn hắn tự mình mở, nhất xa hoa, nhất mục nát hồng lâu, nhất định phải để cái này muốn hưởng thụ thần cấp cường giả, đại đại tích hài lòng. Chương 718. Bên trên tinh hạm. Chương 718. Bên trên tinh hạm. Ngày thứ ba, tại Lộ Viễn thúc dục hạ, dù sổ tâm không cam tình không nguyện, từ khách sạn tổng thống trong phòng, mang theo Lộ Viễn đi ra. Cái này mấy ngày, nàng một mực ý đồ cùng Lộ Viễn sinh ra liên hệ, nhưng đối phương đúng là khó chơi, hoàn toàn không cùng tự mình làm cái gì dự định, chỉ là cầm mình cho hắn phi thuyền cải tạo đồ, cùng với nàng chỉ trỏ, yêu cầu phòng tắm chứa ở nơi này nơi đó, muốn giả năm cái, hắn một ngày muốn tẩy 5 lần tắm, thay nhau tẩy. Còn có cái kia nhà vệ sinh, tất cả đều muốn thuần kim chế tạo, cũng phải 5 cái. Còn đặc biệt cường điệu muốn ngồi xổm, không cần buồn cầu. Còn có phòng tắm pha lê, muốn đá kim cương làm. Còn có ghế sofa, nhất định phải nhân công thể học. Còn có phòng tập thể thao, bể bơi, đều phải tối cao quy cách chế tạo. Dù sổ cũng không biết, một cái thần cấp cường giả muốn những vật này làm gì, nhưng những vật này, dù nhìn như rất xa hoa, trên thực tế đều là chút tục vật, tùy tiện tìm một cái ốc vít nhà máy lao bản đều có thể kiếm đủ toàn. Căn bản không cần nàng cái này chấn tinh cấp cơ giới sư đi làm cái gì. Nhưng nếu là đối phương yêu cầu, nàng vẫn là tự mình đi chế tạo. Lúc đầu hôm qua đã chế tạo hoàn tất, nhưng nàng vẫn là muốn cùng thần cấp cường giả phát sinh chút gì, cho nên chỉ hoan đến hôm nay. Nhưng chẳng được gì, tại đối phương thúc giục hạ, cũng chỉ có thể mang theo Lộ Viễn đi xuống lầu đến không trung khách sạn không trung trên đại sảnh. Khách sạn xây ở ngàn trượng không trung, hướng phía dưới nhìn, liền tựa như ngồi ở trên máy bay thị giác, hơn phân nửa hành tinh đều có thể thấy rõ. Trên đại sảnh đã là đứng hơn 10 người, có thừa hạ tam đại chấn tinh cấp cường giả, còn có cho Lộ Viễn làm năng lực kiểm tra siêu phàm giả tiểu đội đội trưởng cùng đội viên, còn có trước kia tiếp đãi qua Lộ Viễn liên bang chính là nhân viên tạm thời, mức quả dáng người từ tuyết. Sở hữu người đều một mặt cung kính đứng tại nơi đó, tại Lộ Viễn ra lúc, không người hướng Lộ Viễn vấn an. Bốn tên chấn tinh cấp cường giả, tại trải qua một phen thảo luận về sau, đều quyết định đi theo Lộ Viễn cùng một chỗ rời đi cái hành tinh này, đi liên bang tổng bộ. Dù sao, đến bây giờ còn không liên lạc được liên bang thượng tầng, mà lại bọn hắn luôn cảm thấy bốn phía tinh không càng ngày càng sâu thúy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành quái thú, đem bọn hắn viên này cô lập hành tinh nuốt hết. Nếu là lưu tại nơi này, nói không chừng sẽ có rất lớn nguy hiểm. cho nên bọn hắn đều quyết định đi theo Lộ Viễn đi. Mà vô luận là siêu phàm giả tiểu đội thành viên, vẫn là Từ Tuyết, đều là lần trước những cái kia kim loại quái xâm lấn lúc người sống sót, đều tận mắt chứng kiến qua những cái kia kim loại quái vật cường hãn cùng khủng bố, bọn hắn vừa nghĩ tới những cái kia bị cải tạo, hoặc là cải tạo thất bại bạo tạc thảm tượng, cái này mấy ngày liền không ngủ qua ăn giấc. Cho nên đến nơi này đến, một mực đến thỉnh cầu, dựng vào Lộ Viễn phi thuyền. Bọn hắn là không có tư cách bên trên cái quán rượu này, khách sạn bảo an cũng không cho bọn hắn đi lên. Bất quá Lộ Viễn thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ hành tinh chính là nhà ai xe bị tiểu hài vẽ hắn đều biết hiểu. Thấy những người này trời trời ở dưới bên cạnh giật đầu, hắn nghĩ nghĩ, liền cũng đáp ứng. Dù sao, cái kia phi thuyền cực lớn, không gian bên trong so đại gia tộc đại đỉnh viện còn muốn lớn rất nhiều, nhiều chứa mấy người, căn bản không ảnh hưởng được hắn. Cứ như vậy, tại những người này cực điểm cung kính bên trong, nơi xa tầng mây, hạ xuống tới một cái hình giọt nước siêu cấp đại phi thuyền, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là chiến đấu tinh, liền đuổi theo một thế chơi sợ tạ cỡ dạng người bên trong tộc cái kia đánh máy bay đồng dạng, nhưng thoạt nhìn, linh kiện rất nhiều, càng là phức tạp. Phi thuyền này xuống đến thoáng so khách sạn đại sảnh cao một chút, liền chiếu nghiêng ra một đạo không ngừng lại vòng sáng trên dưới ánh sáng lưu hòa. Bắn tới khách sạn trên đại sảnh, Lộ Viễn chính phía trước. Tại dù sổ dẫn đạo hạ, Lộ Viễn một cước bước vào quan mang, một vòng vòng sáng bị hướng lên mà đi, Lộ Viễn như đạp ở trên cầu thang bình thường, đi theo vòng sáng, tiến vào trong phi thuyền. Còn lại hơn 10 người cũng lục tục lên chiếc này cấp thá tinh tế xuyên qua hạm. Vừa mắt, chính là vàng son lộng lẫy, khảm nạm lấy vô số tự nhiên trân châu bảo thạch khoang tàu, chiếu sáng toàn bộ trong phi thuyền. Khắp nơi đều bày đầy đáy biển chân quý san hô, cùng một chút nhất quý báo thực vật. Toàn bộ trong phi thuyền, không thấy được bất luận cái gì cỡ lớn máy móc thiết bị, liền cùng đi vào xa hoa khách sạn giống như. Lúc này, đứng tại hai bên chờ đợi gần trăm cái máy móc quản gia cùng máy móc hầu gái, đồng thời hướng phía Lộ Viễn hành lễ, dùng đến cứng rắn máy móc tin tức tốt. Chủ nhân tốt. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Những này máy móc hầu gái cùng quản gia, tự nhiên đều chỉ là một chút chỉ lệnh thao tác, sẽ chỉ nói một chút sớm đưa vào. Muốn tạo ra chân chính có linh trí người máy, cho dù là có thể cấu tạo máy móc thần quốc máy móc thần linh, đều làm không được. Những cái kia có chút linh trí, phần lớn đều là từ sinh linh cải tạo, tính không được chân chính từ không tới có. Trước mắt liên minh không nghe nói ai có thể làm được cái này một bước. Những này hầu gái cùng quản gia đều là rủ sổ an bài. Chiếc này cấp há hạng đã là đưa cho Lộ Viễn, những này hầu gái cùng quản gia nhóm đương nhiên phải xưng Lộ Viễn vì chủ nhân, hoan nghênh về nhà đây đều là rủ sổ đám người lấy lòng Lộ Viễn một chút tiểu tâm tư. Lộ Viễn tương đương hưởng thụ, đối nơi này tương đương hài lòng đánh ốc vít thời điểm mộng tưởng rốt cục thực hiện, hắn tự nhiên là vui vẻ. Mà lại đập vào mắt đây hết thảy, cũng đều là dựa theo hắn ý tứ chế tạo. Hắn hơi quét qua, liền quét đến kia năm cái kim cương chế tạo phòng tắm, làm bằng vàng dòng nhà vệ sinh, thủy tinh chế tạo bể bơi, còn có hợp kim chế tạo phòng tập thể thao. Lộ Viễn cảm thấy liền chênh lệch một cái kim quốc, liền có thể thực hiện đế hoàng hưởng thụ. Không đợi rủ sổ giới thiệu cái gì, hắn một cái lắc mình, liền thẳng đến lớn nhất gian phòng, lớn nhất giường, nhảy lên một cái, phía sau lưng nện ở trên giường, thoải mái lung lay mấy lắc, sau đó cách không cầm lấy điều khiển từ xa, trực tiếp mở TV, liền muốn thưởng thức một chút, cái này tinh tế chiến hạm bên trên TV, cùng trong tiểu điểm TV có cái gì khác biệt. TV vừa mở ra, rất nhanh liền truyền đến không thể tên hình dáng đánh kép thanh âm, hình tượng cực kỳ kinh bạo, đi theo rượu kia trong tiệm nhìn không có cái gì khác biệt. Lộ Viễn vội vàng đổi đài, đổi cái sau đài, trực tiếp biến thành ba đánh. Lại theo, chính là bốn đánh, năm đánh đến phía sau, thanh âm tự động điều lớn, toàn bộ người trên phi thuyền đều nghe được. Cộc cộc cộc cộc. Giày cao gót thanh âm. Dỗ Nạn, Ngân Sa, Từ Tuyết ba người không kịp chờ đợi xông lên, liền muốn cùng Lộ Viễn giảng giải, cái gì, tiện thể phát sinh chút gì. Lộ Viễn đã là, phanh. Một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Sau đó bình tâm tĩnh khí đem TV nhốt. Không phải hắn Lộ Viễn không muốn cùng những người này phát sinh chút gì, chỉ là mục đích của những người này tính quá mạnh, hắn thực sự không muốn cùng những người này dính vào cái gì khác sâu quan hệ. Cho dù là bị những nữ nhân này tự mình nói thầm chút gì, cũng không có biện pháp. Dù sao đây chính là hắn Lộ Viễn nhất quán phong cách hành sự. Bất quá nếu là đại càn nữ nhân kia, hoặc là Cơ Vô Hối, hoặc là Thẩm Ngưng Nhi, hoặc là Tiêu Tuyết, thậm chí là cái kia táo bạo nữ nhân Tiêu Huyên Nhi tại nơi này, vậy hắn coi như nói không chừng. Nói không chừng thật sự đến cái đánh kép, ba đánh, bốn đánh, năm đánh, bảy đánh cái gì. Nham chán, liền nhìn xem bên ngoài phong cảnh đi. Gian phòng này, vừa vặn có thể thông qua đặc chế tài liệu trong suốt cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Chương 719. Trên tinh hạm hưởng thụ. Chương 719. Trên tinh hạm hưởng thụ. Xuyên qua hạm đã là xuất phát, mây trắng một tầng rúc về phía sau, đại địa cảnh sắc càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng có đường cong. Theo xuyên qua hạm càng lúc càng nhanh phi hành, đại địa cảnh sắc dần dần hóa thành một viên màu xanh lam bên trên xây đầy to lớn kiến trúc tinh cầu. Sau đó, cả viên tinh cầu cực tốc lui lại, rất nhanh liền biến mất không gặp, hóa thành một viên lóe ra thủy quang mảnh điểm. Lại sau đó, liền chỉ còn lại đầy trời thiên thạch tầng cùng sau lưng vô tận đầy sao. Chiếc này cấp A xuyên qua hạm tốc độ xác thực không giống bình thường, theo Lộ Viễn đoán chừng, có thể theo kịp phổ thông đấu đế cường giả phi hành hết tốc lực. Nếu là tại một khoảng tinh cầu, một phương đại lục ở bên trên, có thể đủ xưng bên trên chỉ xích tiên ai. Nhưng đặt ở mênh mông trong tinh thế, lại là không đáng chú ý nếu là Lộ Viễn nguyện ý, đủ có thể khiến chiếc này xuyên qua hạm tăng tốc rất nhiều lần. Nhưng hắn hoàn toàn không có cái này ý nghĩ. Dù sao hiện tại cũng không phải chạy đi đâu bên trong, liền chậm rãi thưởng thức hạ cái này tinh tế phong cảnh đi. Từng viên thiên thạch xuyên thẳng qua, đi ngang qua rất nhiều không có sinh mạng thể hành tinh, cũng không ít tản ra quang nhiệt hành tinh. Lộ Viễn hướng phía những cái kia hành tinh xem xét vài lần, hắn rất muốn toàn lực một quyền đập tới, thử nhìn một chút mình rốt cuộc có thể hay không đánh nổ hành tinh. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được cái này phá hư tinh tế hoàn cảnh hành vi. Hắn đối gặp hàng tinh thoáng làm ước định, những cái kia tiểu một chút hàng tinh, hắn vẫn có niềm tin đánh nát. nhưng là loại kia so mặt trời lớn mấy trăm lần mấy ngàn lần, nghĩ đến một quyền hai quyền còn chưa đủ, thậm chí có loại kia lớn mấy vạn lần, mấy chục vạn lần kịch liệt xoay tròn, tản ra lam quang hành tinh, tại nơi đó đem toàn bộ tinh không đều cho chiếu sáng, ngay cả chiếc này xuyên qua hạm đều muốn bay rất lâu mới muốn bay ra ngoài loại kia, hắn tự giác vẫn là không có bản sự kia. Một quyền đánh tới, sợ là có thể bị kia hành tinh xoay tròn lực lượng cho quyền được không biết tung tích. Cũng không biết, liên bang bên trong ghi lại một quyền bạo tinh thần cấp võ đạo gia, là một quyền nổ cái kia khỏa tinh. Nếu muốn đối thần cấp võ đạo gia tiến hành khảo thí, có phải là chính là khảo thí có thể đánh nổ cái dạng gì thể tích hành tinh? Lộ Viễn khắp không bờ bến nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, nằm tại thoải mái trên giường, có bối rối. Hắn có thể không cần đi ngủ, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể đi ngủ, ăn cơm đều là hưởng thụ. Toàn thân tâm buông lỏng tình huống dưới, mị mị ngủ một giấc, bắt đầu không cần đi làm, không cần 996, ăn thêm chút nữa hoa quả, uống chút ngọt thanh thủy nước khoáng, không phải cũng là thần tiên thời gian. Mỹ mắt dần dần tăng thêm, nằm tại mềm mại trên giường lớn, dần dần thiếp đi đợi cho tỉnh, cũng không biết là cái gì thời gian, cũng không có tâm tư đi xem cái gì thời gian, nhớ những này với hắn mà nói chuyện nhàm chán, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, trên giường duỗi cái thật dài lưng mỏi, méo một chút cổ, tựa như phàm nhân bình thường, đem chân chậm rãi chuyển xuống giường đến giữa bên trong đá kim cương chế tạo trong phòng tắm, cầm lấy đặc chế bàn chải đánh răng cùng sang quý nhất kem đánh răng, một tay câu lên kia không biết cái gì vải vóc bệnh siêu cấp mềm mại khăn mặt, từ vòi nước bên trong rầm rầm đặt vào nước khoáng, đánh răng rửa mặt, mắt mẹ nước, xông đến răng, miệng, bộ mặt đều là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Sau đó đem sử dụng hết những này bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn mặt tùy ý quăng ra, liền hướng về cửa phòng đi đến đợi chút nữa tự có 10 cái máy móc hầu gái tiến đến quét dọn, những cái kia thử lại đắt đỏ bàn chải đánh răng kem đánh răng khăn mặt, cũng bất quá là duy nhất một lần vật dụng đều sẽ cầm đi bỏ cũ thay mới. Chiếc này to lớn cấp A xuyên qua hạm không gian to lớn, mà lại cũng cải tạo thành thư thích nhất quy cách. Thậm chí có không ít cơ giới sư chế tạo máy móc bao con động, nhưng thật ra là cùng nhẫn chữ vật không sai biệt lắm không gian chi vật, bên trong đầy rất nhiều Lộ Viễn cần dùng đến hoặc là dùng không lên, tại trong vòng vài ngày thu thập tốt nhất đồ dùng hàng ngày. Những này sớm tại hôm qua, Du Số liền đã cùng hắn giảng giải một lần lại một lần. Mặc dù loại vật này kỳ thật cầm cái bảng biểu, hoặc là đưa vào thiết bị điện tử bên trong, Lộ Viễn xem xét liền biết. Nhưng Du Số chính là đánh lấy tại Lộ Viễn gian phòng đợi tâm tư, há lại sẽ đem sự tình đơn giản hóa. Đồng dạng, nhỏ đến bàn chải đánh răng kem đánh răng, rau quả hoa quả, lớn đến máy tập thể hình, đặc chế máy nước nóng, đều nói một lần lại một lần. Lộ Viễn sớm đã nhớ kỹ. Mở ra kia nạm vàng cửa bạch ngọc, ra khỏi phòng, đã là có trên trăm cái hầu gái cùng bàn ra, ở trên lâu trên cầu thang chờ. Nơi này tất cả máy móc cùng hầu gái chỉ vì Lộ Viễn một người phục vụ, người còn lại thì đều cần tay làm hàng ngay. Cái này dưới cầu thang vẫn là thuộc về Lộ Viễn địa bàn, những người còn lại đều tại bên ngoài thính đường đại môn chờ đi lên năm tên máy móc hầu gái, cơ giới hóa nhưng là nhanh chóng, giúp Lộ Viễn bỏ đi quần áo trên người, ngay cả đồ lót đều thoát, đổi lại một thân mới áo ngủ. Lộ Viễn khoan thai tự động hưởng thụ lấy đám hầu gái cho mình phục vụ, đợi cho mặc quần áo tử tế, liền đằng đi xuống lâu đợi cho ra đại sảnh cửa, xuyên qua hạng bên trên hơn 10 người, một cái không kéo đều đứng ở cổng, hướng Lộ Viễn không người thăm hỏi. Như Dù Sổ, Ngân Sa, Từ Tuyết đều là ưu ái ánh mắt nhìn xem hắn. Các nàng hôm qua nghe được Lộ Viễn gian phòng bên trong động tĩnh, vốn muốn cùng đối phương đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chân nhân đại chiến, lại không nghĩ trực tiếp bị đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần cấp cường giả cửa, các nàng lại như thế nào gõ được mở? Bất quá ba người cũng không có từ bỏ. Dù sao tinh không từ, cho dù là cấp A xuyên qua hạng, muốn đến kế tiếp tinh tế nhảy vào điểm, còn có bay. Nơi này trừ những cái kia máy móc hầu gái, liền các nàng ba nữ nhân. Các nàng đối với mình giống mạo cũng là tương đương tự tin. Bây giờ xem ra, đối phó người này còn được hạ mánh liệu. Quần áo trên người còn chưa đủ hiện ra mị lực, đợi chút nữa trở về, ban đêm xử lý cái vũ hội, xuyên được mát lạnh một chút, nhất định phải cầm xuống thần cấp cường giả. Nếu có thể mang thai thần cấp cường giả bé con, kia chí ít đều là chấn tinh cấp cường giả thiên phú. Thậm chí càng có thể là tinh vực cấp cường giả, cũng chính là cấp A cường giả thiên phú. Thậm chí là trực tiếp bồi dưỡng được tới một cái thần cấp hậu đại. Nghĩ đến nơi này, tam nữ từng cái mắt bốc lục quang, tinh thần tỏa sáng. Mà còn lại nam tính nghĩ đến liền tương đối thuần phát một điểm. Thần cấp cường giả, liên bang đều chưa chắc có mấy cái, là một cái siêu cấp thô lùi. Nhất định phải trèo lên đầu này đùi, dù chỉ là trèo lên lông chân, bọn hắn cũng là ích lợi vô tận. Về sau liền có thể không cần tại liên bang công tác, trực tiếp đi theo thần cấp cường giả hỗn. Kia cho dù là lấy bọn hắn thiên phú, nói không chừng cũng có thể được cường đại thuốc biến đổi gen, đột phá thiên phú hạn chế, tấn cấp đến tinh vực cấp cường giả. Nghĩ đến nơi này tất cả nam tính siêu phàm giả cũng là toát ra thuần phát lục quang. Lộ Viễn không nhìn những người này hoặc là thuần phát, hoặc là phức tạp ánh mắt, vung tay lên, liền hướng phía kia dọn xong bàn ăn đi đến. Thủy tinh chế tạo xa hoa bữa ăn trên bàn, đã là bày đầy các loại hoa quả, mứt hoa quả, nước trái cây, nước khoáng, trà, bánh ngọt, đồ ăn vặt, cùng các loại món chính. Liếc nhìn lại nhiều vô số kể. Lộ Viễn trực tiếp ngay tại bữa ăn trên bàn ăn như gió cuốn bắt đầu. Mà những người còn lại, vẫy lui những cái kia máy móc quản gia cùng hầu gái, không ngừng cho Lộ Viễn đưa khăn ăn, chén nước, nước trái cây cùng trà. Xuyên qua hạng bên trên một ngày, chính là như vậy tràn đầy hưởng thụ cùng xa hoa. Cảm nghĩ, quyển sách này liền đến nơi này đi. Lúc đầu chuẩn bị viết 5 cái thế giới, 5 cái siêu năng lực, nhưng là đổi một cái thế giới, độc giả sói mòn một nửa. Cái thứ nhất thế giới truy đọc 600, cái thứ hai thế giới truy đọc 300, cái thứ ba thế giới truy đọc trực tiếp liền 100. Không phải là không muốn viết xong, chỉ là không có truy đọc, liền không có đề cử, liền không kiếm tiền. Nơi này cho đại gia nói một chút lúc đầu nghĩ viết siêu năng lực đi. Kế tiếp thế giới, cũng chính là cái thứ tư thế giới, nghĩ viết một cái vạn đạo tranh tiên thế giới, đại năng dùng cùng loại với đầu tiên, tiểu thế giới thần thông tranh đoạt cướp đoạt tu sĩ tu vi, lớn mạnh chính mình. Mà Lộ Viễn thu hoạch được trốn vào huyễn cảnh siêu năng lực, cùng loại với máy mô phỏng, sớm thấy rõ, đánh vỡ những này động thiên tiểu thế giới, thu hoạch được lực lượng, cuối cùng đánh vỡ toàn bộ thế giới động thiên lực lượng, thấy được thời gian nguyên giới, cũng chính là cái thứ 5 thế giới, sau đó trở về. Cái thứ 5 thế giới, thời gian nguyên giới, rất nhiều đại lao đang tràng, như vào xâm đấu khí võ giới quỷ dị đại lao, xâm lấn siêu phàm thế giới máy móc đại lao. Tất cả đại lao vì trường sinh, đều tại thời gian nguyên giới, cũng chính là dòng sông thời gian đầu nguồn, cướp đoạt thế giới trường hà lực lượng. Mà bên trong dòng sông thời gian đạn sinh vĩnh hằng thần linh, vì bảo trụ mình lực lượng, hạ xuống sắc cơ, hoặc là lôi đỉnh, hoặc là thay mặt người đi đường, hoặc là tự mình hạ chẳng, tìm kiếm những này tiến vào thời gian nguyên giới đại lao cũng đánh chết. Lộ Viễn tại thời gian nguyên giới thu hoạch được vạn giới độc hành siêu năng lực, có thể tùy thời chạy đến đại càn vương triều, đại hạ hoàng triều, đấu khí võ giới còn có thứ tư ca thế giới tránh né dòng sông thời gian thần linh hạ xuống sát cơ, so khác đại lão đều an toàn, đợi sát cơ rời đi lại trở lại nguyên giới tiếp tục sóng. Cuối cùng, bên trong dòng sông thời gian thần linh tự mình hạ chẳng cũng phát hiện Lộ Viễn, phát hiện Lộ Viễn có được trường sinh chi lực, xuyên qua vạn giới đuổi giết Lộ Viễn. Cuối cùng Lộ Viễn chiến thắng cái này thần linh, đi tới vạn giới đỉnh phong, đi tại dòng sông thời gian phía trên, thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn siêu năng lực, nhất niệm sinh thế giới, chấm dứt tất cả nhân quả. Để tất cả cùng hắn có nhân quả, bao quát Hạ Khinh Ngữ, Cơ Vô Hối, Thẩm Nương Nhi, Tiêu Huyên Nhi, Tiêu Tuyết, còn có thủ hạ của hắn, sở hữu người, cùng một chỗ thu hoạch được trường sinh.